Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Pháp thuật. Tuy rằng việc quan hệ Sơn Thần Đại Lão gia, thế nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện kiêng kỵ. Trụ tử là hắn không chuyện gì không nói, còn có qua sao mệnh giao tình phát tiểu. Sơn Hoa tử cũng không có giấu giếm. Một năm một mười đem gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình. Đại khái kể rõ một lần. Trụ tử nghe xong, vô cùng giật mình. Người nói Thanh Nghiêu Đại Lão gia liền là Sơn Thần Đại Lão gia. Sơn Thần Đại Lão gia cho ngươi trở thành kia cái gì người coi miếu. Ngươi có được có thể mượn dùng Sơn Thần Đại Lão gia thần thông sức mạnh to lớn năng lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi, vậy mà có thể mượn dùng yêu tộc Đại Lão gia thần thông sức mạnh to lớn. A, không đúng, là Sơn Thần, nghe Sơn Hoa tử ý tứ. Cũng không phải là sở hữu yêu tộc Đại Lão gia đều là dạng này. Là Thanh Nghiêu Đại Lão gia đặc thù. Trở thành Sơn Thần Đại Lão gia mới có thể dạng này. Tuy rằng trụ tử không rõ cái này bên trong rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào, bất quá trụ tử cũng hiểu được một sự kiện. Hắn phát tiểu, bạn tốt của hắn Sơn Hoa tử liền phải không giống bình thường, có được cùng loại yêu tộc Đại Lão gia thần thông truyền lực. Sơn Hoa tử, ngươi thật có được cùng yêu tộc Đại Lão gia tương tự thần thông sức mạnh to lớn. Ngươi dùng một cái cho ta xem một chút. Tuy rằng trước đó gặp qua, còn vì thế hoài nghi đối phương, sợ hãi đối phương, nhưng khi thật xác nhận đối phương là Sơn Hoa tử, Sơn Hoa tử cũng thật chính miệng nói ra bản thân có được thần thông sức mạnh to lớn. Trụ tử ngược lại không dám tin. Sơn Hoa tử bất đắc dĩ nói, không phải có được, là mượn dùng, không phải thần thông sức mạnh to lớn, là pháp thuật, tên gọi mà thôi, không có vấn đề, nhanh dùng một cái, để cho ta xem. Trụ tử xác nhận Sơn Hoa tử thân phận sau đó, trong lòng liền minh xác Sơn Hoa tử sẽ không tổn thương hắn. Tuy rằng Sơn Hoa tử thay đổi rất nhiều, bất quá vẫn là bạn tốt của hắn Sơn Hoa tử, cho nên trụ tử nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý, trở nên cùng trước đó không sai biệt lắm giọng nói. Kỳ thật, ta biết pháp thuật cũng không nhiều, chỉ có 3 cái, Sơn Hoa tử bất đắc dĩ nói. Tiếp đó, quan tưởng, kết ấn, niệm chú, sử dụng ra hắn sở trường nhất khống thổ chi thuật. Trụ tử nhìn thấy Sơn Hoa tử trên thân lại lần nữa lóe lên bạch quang. Tiếp đó thần sắc trang nghiêm nhắm mắt lại chốc lát. Hai tay bắt đầu rất nhanh có quy luật biến ảo. Trong miệng âm thanh nhẹ rất nhanh ngâm tụng cái gì. Thế nhưng ngữ tốc quá nhanh. Hơn nữa thanh âm lại nhỏ. Trụ tử đồng thời không nghe rõ ràng nội dung cụ thể. Tiếp đó nhìn thấy Sơn Hoa tử hướng trên mặt đất một chỉ. Một khối hình trụ tròn đất đá từ dưới đất bay lên. Tiếp đó Sơn Hoa tử thủ ấn biến đổi, lại liên tiếp chỉ 2 lần. Tại hắn cùng Sơn Hoa tử ở giữa, dâng lên một cái bàn đá, 2 cái băng ghế đá. Trụ tử không dám tin tiến lên, nhẹ nhàng đụng một cái, phát hiện quả nhiên là thật, không phải ảo giác. Tiếp đó hiếu kỳ ngồi trên băng ghế đá. Ly Kỳ Đông sờ sờ tây nhìn một cái, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là sự thực, thật đúng là lợi hại a, quá lợi hại rồi. Tại trụ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, Sơn Hoa tử lấy ra một cái bàn đá, chứa một phần hoa quả, bưng đến bàn đá bên trên, đứng tại 2 người ở giữa, cười nói, trong miệng ngươi đói khát đi, ăn chút hoa quả đi. Sơn Hoa tử trước kia thường xuyên đi nhà bọn họ đi ăn. Có cái gì tốt ăn cũng đều là cùng một chỗ chia sẻ. Cho nên trụ tử cũng không cùng Sơn Hoa tử khách khí. Cầm lên hung hăng cắn một cái. Ấp úng bắt đầu ăn. Tốt ăn, thật ngọt. Một bên ăn, vừa nói chuyện, màu đỏ nước trái cây từ khóe miệng chảy xuống. Theo trụ tử mở miệng nói chuyện, địa chút nát thịt quả, cũng đi theo phun ra một phần. Sơn hoa tử có thể thổ nạp thiên địa linh khí sau đó. Hiện tại ăn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng không có thực dục. Mỗi ngày chỉ ăn mấy khỏa hoa quả là được rồi. Nhìn xem trụ tử tướng ăn, hắn ngược lại có mấy công thực dục. Sau vài ngày trước ăn hơn một phần, trụ tử ăn không sai biệt lắm, mới cầm lấy trên bàn hoa quả, bắt đầu đánh giá, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, trái cây này, là cái kia to lớn hồng hồ, đưa cho ngươi sao? Sơn hoa tử kinh ngạc gật gật đầu, không nghĩ tới trụ tử vậy mà hồng hồ. Trụ tử liền đem lúc trước hắn chứng kiến hết thảy nói một lần. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là thật bất khả tư nghị, vậy mà biết có yêu thú cho ngươi đưa nước quả. Đây chính là đối với bọn hắn nhân tộc tới nói kinh. Khủng dị thường không thể địch lại yêu thú a. Sơn hoa tử đem chính mình trở thành sơn thần đại lão ra người coi miếu sau đó. Đối thanh Ngưu Sơn sinh linh có được rất mạnh lực tương tác có sự tình nói một câu. Sau đó nói, cũng không phải là tất cả yêu thú đều cùng ta như thế thân cận. Hồng hồ là bởi vì nó thụ thương, ta giúp nó chữa khỏi, nó mới cùng ta trở thành hảo bằng hữu, thường xuyên đến nhìn ta, biết rõ ta chỉ ăn hoa quả sau đó, liền thường xuyên mang cho ta hoa quả tới. Chị thương, người lúc nào thì biết y thuật rồi? Sơn hoa tử cười hồi đáp, ta sẽ một cái thần kỳ pháp thuật chẩn bệnh chi nhãn. Có thể là người hoặc sinh linh chẩn bệnh bệnh tình, tiếp đó vì cứu trị bọn hắn. Dã bệnh pháp thuật, quá thần kỳ. Trụ tử tiếp lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong sơn trại biết y thuật vu y là đời đời truyền lại. Hiện tại sơn trại vu y liền là du công, tương hỗ du công, không khỏi để cho trụ tử nghĩ đến trước đó sơn táng sự tình. Tuy rằng kết quả là tốt, thế nhưng trụ tử tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta trước đó nghe ngươi cùng hồng hồ trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên hắc ưng cũng đang vì ngươi tìm tới hoa quả. Cái kia hắc ưng cùng hồng hồ cũng là tương tự tình huống sao? Nâng lên hắc ưng, sơn hoa tử nụ cười trên mặt càng nhiều. Cười nói, ngươi nói tiểu mặc a, nó không phải, nó là ta sử dụng pháp thuật khế ước chi thuật, khế ước linh thú, ta đem nó kêu đến. Nói xong, không trung liền truyền đến một trận ưng lệ. Tiếp đó hắc ưng đáp xuống, bay càng ngày càng thấp, đến phía trên thung lũng, bắt đầu vỗ cánh, giảm nhanh, có thể trong sơn cốc cuồng phong gào thét, khói bụi nổi lên bốn phía. Trụ tử nhìn xem càng ngày càng gần, lập tức liền muốn rơi xuống đất. Dương cánh có dài ba trượng cự ưng, giật mình há to miệng. Chờ hắc ưng sau khi hạ xuống, mới tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi, không nghĩ tới cho bị sặc. Khụ khụ, nghe đến trụ tử tiếng ho khan, sơn hoa tử tức giận khiển trách hắc ưng nói, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi bay xuống bên trong động tác muốn chậm một chút. Không nên mỗi lần đều làm lớn như vậy động tĩnh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hắc ưng cúi đầu. Thân đầu đỉnh sơn hoa tử, để cho sơn hoa tử đành chịu lắc đầu. Đình chỉ khiển trách, sau này phải dài trí nhớ. Nghe rõ chưa? Hắc ưng tranh thủ thời gian gật gật đầu biểu thị nghe rõ. Tốt rồi, đi thôi. Hắc ưng lại lần nữa gật gật đầu. Vỗ cánh, bay lên trời, trong sơn cốc lại là một trận khói bụi nổi lên bốn phía. Sơn hoa tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu mặc vốn là như vậy. Trụ tử, ngươi không sao chứ? Trụ tử lắc đầu, nhìn lên bầu trời bên trong tiêu thất hắc ưng, thầm nghĩ trong lòng, cái này, đây cũng là một vị yêu thú sao? Không nghĩ tới, vậy mà thành sơn hoa tử linh thú. Nghĩ đến té xỉu trước đó bản thân gặp hồng hồ, còn có vừa rồi hắc ưng, trụ tử không thể không cảm thán,